cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Song Song kinh ngạc há to miệng, anh nói cái gì, anh ấy là chú của Bạc Diễn Thần, sao có thể khéo như thế? Cô nhún vai, là quá trùng hợp, nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người họ. Vậy Hân Đồng biết quan hệ của hai người họ sao? Loại quan hệ sắp đặt như vậy động cơ Bạc Diễn Thần lấy Lê Hân Đồng rất đáng nghi. Vấn đề này tôi không hiểu rõ lắm, cô nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cô ấy trong lòng liền khó chịu. Sao, chẳng lẽ cô vẫn còn hoài nghi A Thần? Cô nói thử xem, với địa vị của A Thần bây giờ, cậu ấp có mưu đồ gì với bạn thân của cô sao? Tôi hiểu rõ A Thần. Cậu ấy là một người sống bằng lý trí, tuyệt đối sẽ không lấy hôn nhân đại sự làm trò đùa. 5 năm gần đây, bên cạnh cậu ấy không có một người phụ nữ nào. Không phải cậu ấy không tiếp xúc được với phụ nữ, trái ngược lại, phụ nữ muốn tiếp cận cậu ấy nhiều vô số kể, nhưng cậu ấy chưa bao giờ để mắt đến họ. Đã có lúc tôi nghĩ cậu ấy không bình thường, cậu ấy chọn ở bên cạnh chị dâu, nhất định là đã nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định. Cô dừng lại rồi tiếp tục nói, tôi nói nhiều như thế là muốn nói với cô, A Thần đối với bạn thân của cô là thật lòng. Mong cô đừng cố gắng đi hoài nghi động cơ của cậu ấy, nếu như cậu ấy có chút mưu đồ nào với bạn thân của cô, vậy thì chỉ có thể có ý với cô ấy. Mạc Song Song nói xong, ngẩn ngơ một lúc lâu, bỗng nhiên nói một câu. Ý của anh là anh ấy đã yêu Hân Đồng từ cách nhìn đầu tiên. Cô nghĩ bỗng cười lên, hôn nhân là chuyện hai bên nhất định phải tình nguyện, lẽ nào cô không cảm thấy hai người họ cùng yêu nhau từ cách nhìn đầu tiên sao? Ngay khi lời này được nói ra, Mạc Song Song đờ ra tại chỗ. Lê Hân Đồng với cô ấy là chị em tốt, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Không thể ngay cả chuyện đại sự như kết hôn cũng không nói với cô đầu tiên. Và lại Lê Hân Đồng là một người làm việc rất thận trọng, cô ấy từng dè bỉu chuyện hôn nhân chớp nhoáng. Sao bây giờ bản thân lại gia nhập vào gia tộc hôn nhân chớp nhoáng, điều này thật sự là quá đáng ngờ. Lời giải thích mạnh mẽ chẳng khác gì cả hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên điên cuồng, có thể sẽ khiến người vốn dĩ trưởng thành và thận trọng làm ra những việc bốc đồng, bao gồm cả việc hôn nhân chớp nhoáng. Từ anh nói cũng rất có lý, Mạc Song Song trầm ngâm gật đầu. Được rồi, cô đừng có lo bò trắng răng nữa. Cô nói, hai người họ là vợ chồng mới cưới rất hạnh phúc. Vừa nãy lúc tôi gọi hai người họ đi câu cá, hai người họ dính với nhau ở trên giường lăn lộn cả đêm vẫn chưa đủ, thể lực của A Thần thật sự rất tốt. Mặt của Mạc Song Song bỗng đỏ lên, cô ấy là gái chưa chồng, sao người đàn ông này trước mặt cô ấy một chút cũng không kiêng kỵ, còn ai nữa à? Cô lại hoàn toàn không để ý đến sự xấu hổ của Mạc Song Song, còn tiếp tục vô tư nói. Hừm, tôi thấy A Thần dốc sức như thế nhất định là muốn sinh đứa thứ hai. Mạc Song Song nghe mù mịt, bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì đó. Anh đừng nói với tôi Bạc Diễn Thần có con rồi nha. Đúng vậy, bạn thân của cô không nói với cô sao? Cô nói, con trai của A Thần nám nay 5 tuổi rồi. Mạc Song Song, lại là một thông tin nặng ký. Nói như vậy Lê Hân Đồng vừa bước vào nhà chồng đã trở thành mẹ kế, còn trở thành thím nhỏ của người yêu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, cái cốt truyện này có thể đừng cầu huyết như vậy không? Trái tim nhỏ của cô không thể chịu đựng nổi. Cách chương.